3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 198, thẳng thắn cương nghị. Cuối cùng Bách Lý Triều Ca hay lại là lưu lại, mà Tô Dạ trước khi đi lại một lần nữa cùng Anis nói chuyện trắng đêm. Tô Dạ cũng không quá yên tâm, bởi vì hắn gia nhân ở nơi này, bạn hắn ở chỗ này. Đệ tử của hắn đều ở chỗ này. Tô Dạ cũng không bởi vì chỉ dựa vào mấy câu nói là có thể để cho Anis thành tâm đối đãi. Phải có lợi ích lẫn nhau giới hạn, cho nên Tô Dạ cùng Anis ước định giúp nàng rời đi Phỉ Thúy Đình viện cái này trói buộc, mà Anis trợ giúp Tô Dạ thành lập ẩn kiếm môn. Mặc dù Tô Dạ thân là bí cảnh người thừa kế, nhưng là bây giờ bí cảnh đã sớm không còn ban đầu. Dù sao, nghịch đạo loạn thường, đã vẫn lạc, lại qua rồi ngàn năm thời gian. Bây giờ bí cảnh dân bản địa cũng không hoan nghênh người ngoại lai. Nhất là Tô Dạ loại này dưới cơ duyên xảo hợp may mắn. Cho nên Tô Dạ trước cùng Anis đạt thành kết minh, để cho ẩn kiếm môn ở bí cảnh đặt chân. Sau đó sự tình sau đó mới nói, Tô Dạ dự cảm, nói cho hắn biết Anis là một cái hội tuân thủ hứa hẹn nữ vương. Bởi vì không có Tô Dạ trợ giúp, nàng sẽ vĩnh viễn khốn tại nơi đây, coi như là nàng có thể sống thêm trước nhất ngàn năm, cũng chẳng qua là ở trong nhà tù tham sống sợ chết mà thôi. Lần này Tô Dạ trở lại tiểu thiên thế giới thời điểm, vẫn còn là xuất hiện ở trên biển, bất quá Tô Dạ đã quen thuộc về nhà đường, không có lãng phí thời gian, mua thượng hạng ngựa chạy như bay về nhà, một đường ngựa không ngừng vó câu, chạy gần nửa chặng đường. Tô Dạ ngay từ đầu vì gìn giữ thể lực, hắn không xác định Vạn Bảo Thương Hội có biết hay không ẩn kiếm môn đã bị rời đi rồi. Nếu như trên đường mai phục cũng rất phiền toái. Chỉ bất quá tam ngày bên trong cũng bình an vô sự. Tô Dạ bán đứng ngựa, sau đó dựa vào chính mình hai chân, tốc độ so với cưỡi ngựa còn nhanh hơn nhiều gấp đôi. 5 ngày sau đó, Tô Dạ về lại Thạch Huy Thành, thấy hết thảy bình yên vô sự, hắn liền trở lại Thạch Sơn Môn, ở bí cảnh đợi 2 ngày, trên đường hao phí 8 ngày, vừa vặn 10 ngày. Vương Cương vừa thấy được phong trần phó Tô Dạ, câu nói đầu tiên liền hỏi, hết thảy bình yên, đa tạ sư phụ quan tâm, bí cảnh bên kia cũng xử lý thỏa đáng, được, gần đây ta lại thâm nhập nghiên cứu một chút, thiết cốt thiên. Nhưng là cũng không dám nói đem cầm 10 phần, đồ nhi tin tưởng sư phụ, cũng tin tưởng chính mình. Vương Cương cười nói, ngươi ngược lại là thật lạc quan. Nếu như vậy, chúng ta trước vuốt thuận một chút, thiết cốt thiên, tranh thủ diệt sạch bất kỳ tai họa ngầm nào, được. Một già một trẻ ngay tại Vương Cương trong thính đường bắt đầu tham khảo đứng lên, thiết cốt thiên, tu luyện trọng yếu nhất là bể xương. Hơn nữa chỉ có thể tu mới thực sự hiểu rõ xương người cách kết cấu. Bể xương nguy hiểm nhiều. Hơi có không may Tô Dạ khả năng biến thành một cái phế nhân. May là linh đan rượu dược cũng phải khôi phục hồi lâu. Cho nên Vương Cương không thể không thận trọng. Ngoại trừ nghiên cứu, thiết huyết thiên, hắn và trưởng môn còn có các trưởng lão khác cũng lẫn nhau tham khảo trao đổi. Cuối cùng ra kết luận chính là cục bộ bể xương. Ngay từ đầu liền đem Tô Dạ toàn thân cũng bể xương. Như vậy rèn luyện hiệu suất quá thấp, hơn nữa Tô Dạ chưa chắc có thể gánh nổi, cho nên cục bộ bể xương bắt đầu từ tứ chi bắt đầu, sau đó dần dần kéo dài đến chủ thân thể, nhất là thân thể con người trọng yếu nhất cột xương sống cùng đầu lâu. Đau đớn còn chưa phải là khó nhịn nhất được, mấu chốt nhất là mất hành động lực, ai biết Vạn Bảo Thương Hội bên kia có thể hay không nhân cơ hội hạ hắc thủ. Lần đầu tiên bể xương quá trình rất chật vật, Vương Cương phải dùng tận lực lượng toàn thân khống chế hai tay mình. Như một cái đao nhọn xuyên qua Tô Dạ đồng bì, sau đó từng cái ngón tay tựa như từng cái xinh xắn tinh xảo búa. Một chút xíu gõ bể Tô Dạ xương. Cho dù Tô Dạ không có tận lực vận chuyển, nhưng là Vương Cương bắt đầu cảm giác Tô Dạ dưới trạng thái bình thường máu thịt cũng đã rất bền bỉ. Mỗi một lần bể xương hắn chảy mồ hôi thủy một chút không thể so với Tô Dạ thiếu. Sau đó một tháng trong cuộc sống, Vương Cương trước thử thăm dò bể xương Tô Dạ một nhánh cẳng tay. Quá trình này Tô Dạ thật là cắn răng gắng gượng qua đến. Mỗi đêm bể xương cẳng tay giống như ngàn vạn chỉ niết thú đang gặm ăn. Châm kim châm thương tiếc đau để cho hắn căn bản khó mà ngủ. Vương Cương đã nắm giữ cường độ phân tắc. Tiếp theo vì tăng nhanh độ tiến triển, Vương Cương lại dùng thời gian một tháng đem Tô Dạ hai cái tay cánh tay tất cả đều bể xương. Sau đó Tô Dạ vừa dùng chính mình đồng bì trong máu thịt linh uy rót vào đến bể xương bên trong. Phối hợp tu lạc hoàn, để cho xương cốt ở tu bổ trong quá trình bị linh uy hoàn toàn bọc lại dung nhập vào trong đó. Sau đó Vương Cương cùng Tô Dạ cũng không có nóng vội. Vừa vặn vượt qua phong thủy các họp hàng năm, Tô Dạ yêu cầu từ từ khôi phục chính mình giơ lên hai cánh tay. Hắn hiện tại liền giống như linh viên, giơ lên hai cánh tay đạp rồi tại thân thể hai bên. Giống như là mềm nhũn cẩm bố tơ lụa. Khoảng thời gian này Vương Cương một mực canh giữ ở Tô Dạ bên người một tấc cũng không rời. Bây giờ Tô Dạ chiến lực đại phúc độ hạ xuống, mỗi thời mỗi khắc đều phải chịu đựng toàn tâm đau đớn. Hơn nữa còn muốn chuyên chú với rèn luyện chính mình bể xương. Tinh tế kiên nhẫn đi một lần dùng linh uy rửa sạch. Thẳng đến tu bổ xong, bể xương quá trình thực ra rất nhanh, hao phí thời gian là tu bổ rèn luyện. Bất quá đối với loại này đau đớn Tô Dạ cũng bắt đầu từ từ trở nên chết lặng. Cái này cũng nhờ vào ban đầu ở linh giới trải qua, các mầm móng thường xuyên muốn khảo sát cảm giác đau tính nhẫn nại tu luyện. Tô Dạ không dễ dàng lên đường, đại đa số thời gian đều là nằm ở trên giường, toàn tâm rèn luyện thiết cốt, có hai tháng mới đem giơ lên hai cánh tay rèn luyện xong. Tô Dạ còn không tới kịp cảm thụ giơ lên hai cánh tay mang đến cho hắn biến hóa. Hắn lại ngồi phịch ở trên giường rèn luyện chính mình hai chân. Ở nơi này một lần Tô Dạ cũng quen thuộc rèn luyện quá trình. Thoáng nhanh hơn một chút, hai tháng đem hai chân rèn luyện xong, còn dư lại ba tháng không đến lúc đó lúc này. Tô Dạ phải tiếp tục thiết cốt thiên, nguy hiểm nhất rèn luyện. Vương Cương vì lo trước khỏi họa, tận lực ở còn để đó không dùng ẩn kiếm môn nơi đó đào một cái địa đạo. Sau đó Tô Dạ bố trí tầng tầng phù văn trận, hai người mới an tâm lại tiến hành cuối cùng bể xương. Mặc dù Tô Dạ tứ chi rèn luyện rất thành công, nhưng là tiếp theo vừa nghĩ tới muốn bóp vỡ Tô Dạ cột xương sống. Vương Cương cũng là đầu suốt mồ hôi. Ngón tay cứng ngắc thập phần không thoải mái. Sư phụ, ngài yên tâm đến đây đi. Ta sẽ không chết. Tô Dạ nghiêm túc giọng để cho Vương Cương thoáng hóa giải. Bất quá Vương Cương hay lại là thở sâu rồi mấy hơi thở mới chậm rãi nắm tay khoác lên Tô Dạ trên. Lưng, hắn lặp đi lặp lại mày mò Tô Dạ mỗi một cái xương. Sau đó không ngừng xác nhận vị trí sức tính toán đạo. Vương Cương trong quá trình này từ từ tìm tới cảm giác. Ngón tay cũng biến thành linh hoạt mềm mại đứng lên. Bỗng nhiên ở Tô Dạ bên hông vị trí ngón tay như đao. Nhanh nhẹn đâm vào, Tô Dạ rên lên một tiếng. Sau đó đầu đầy mồ hôi lạnh chảy ròng. Hắn có thể cảm thấy mình bên hông xương một chút xíu bị bóp vỡ. Sau đó từ từ mất đi đối hai chân chi phối. Hắn phải nhịn ở đau đớn, còn phải thích ứng loại này mất đi thân thể năng lực khủng hoảng cảm. Rốt cuộc chịu đựng qua rất dài thời gian, Tô Dạ hoàn toàn mất đi tứ chi cảm ứng. Đầu lâu càng là bể thành vô số cặn bã phiến. Bây giờ Tô Dạ có thể nói tựa như dao thớt bên trên thịt cá. Cho nên Vương Cương mới có thể lấy như vậy ẩn núp hang động. Ngoại trừ Vương Cương cùng Tô Dạ hai người, ngay cả Phùng Lãng cũng không biết, mà khoảng cách một năm ước hẹn, còn có không tới tam tháng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.